Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Truyện Đình Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Mật Mã Tây Tạng, một bộ truyện thám hiểm rất đặc sắc của tác giả Hạ Mã mà chúng tôi hân hạnh phát hành vào buổi trưa trên kênh Truyện Đình Soạn phục vụ quý vị. Thưa quý vị, trong tập số 5 này thì bắt đầu một cái chuyến đi vào trong cái vùng đất sâu bí ẩn để tìm kiếm cái bộ lạc Qua Ba của đám người của Trắc Mộc Cường Ba. Thì thưa quý vị, trong tập số 5 này, ba nhân vật Trắc Mộc Cường Ba, Trương Lập cũng như là Đường Mẫn đã chính thức đi vào cái vùng đất để khám phá những cái điều bí ẩn này. Và trong cái hành trình này thì ba người đã chính thức phải đối diện, đối đầu với một cái thế lực khác đang ngấm ngầm theo dõi Trắc Mộc Cường Ba và tìm cách để hãm hại. Và rồi ba nhân vật của chúng ta có vượt qua được cái hành trình đầy khó khăn này hay không? Thì thưa quý vị, một cái chi tiết rất bất ngờ ở cuối cái tập số 5 này sẽ dẫn chúng ta đến một cái hành trình rất mới mà ba người sẽ phải đối mặt trong cái thời gian sắp tới. Vậy thì cái cuộc hành trình đó sẽ như thế nào thì chúng tôi mời quý vị đón nghe chi tiết trong nội dung tập số 5 cũng như là các tập còn lại để chúng ta cùng với Trắc Mộc Cường Ba đi thám hiểm cái vùng đất đầy huyền bí này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị và chúc quý vị có một buổi trưa nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 5. Giáo sư Phương Tân nhất thời cũng không biết làm sao với cô bé mười mấy tuổi đầu, cứng không chịu, mềm không xong, nói khóc là khóc được luôn này. Trắc Mộc Cường Ba cũng sớm đã được thưởng thức tính tình cổ quái ngang ngược của Đường Mẫn, biết cô là một công chúa được nuông chiều. Lúc này nghe Trương Lập bên trong bèn nói: "Đừng có tranh cãi, mọi người đều nói rất có lý. Nếu mà luận theo điều kiện, chỉ sợ tất cả chúng ta ở đây đều không phù hợp với điều kiện cả đó." Mọi người ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa, chỉ thấy Trương Lập mặt mày nhăn nhó bước ra. Nét mặt đó giống hệt như lúc Trắc Mộc Cường Ba từ trong phòng của Đức Nhân Lão Gia đi ra vậy. Trắc Mộc Cường Ba liền hỏi: "Sao rồi, bộ mặt đó có là gì vậy?" Trương Lập cười khổ rồi nói: "Tôi vừa liên lạc với sư đoàn xong, đồng thời là mong chuyện hôm nay chúng ta biết được từ chỗ của ba tăng kể sơ qua với đoàn trưởng." Trương Lập nói đến đây khẽ nhích môi, nhún vai xòe hai tay ra. Giáo sư Phương Tân nôn nóng hỏi: "Đoàn trưởng của các anh nói thế nào?" Trương Lập đáp: "Đoàn trưởng nói nhận thấy tình hình quá đặc biệt, tạm thời ông ấy sẽ không nghĩ đến chuyện chi viện cho chúng ta lên núi." Trắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân cùng kêu lên một tiếng. Không có sự ủng hộ của quân đội cũng có nghĩa là bọn họ mất đi tất cả các cung cấp đặc biệt, bao gồm cả vũ khí, kênh thông tin quân dụng, vệ tinh định vị, cộng với các trang bị khác, lớn thì như xe thiết giáp, nhỏ thì như một con dao găm, tất cả đều không có nữa. Trương Lập lại bổ sung: "Có điều đoàn trưởng của chúng tôi có nói, ông ấy sẽ thương lượng với Đức Nhân Lão Già trước đã." Trắc Mộc Cường Ba giờ mới thở phào một tiếng, bởi vì cho dù có con dao găm, đem so sánh đồ quân dụng với thứ bán trên thị trường cũng đã khác nhau một trời một vực. Càng không cần nói đến những thứ vật tư khác làm gì. Chỉ có Đường Mẫn là bĩu môi nói: "Có gì giỏi đâu chứ, không hỗ trợ được thì không hỗ trợ. Anh trai tôi chưa bao giờ dùng thứ gì của quân đội cả." Trắc Mộc Cường Ba liền tiếp: "Đồ bán trên thị trường đại đa số đều chỉ là đẹp mắt. Nói đến tính thực dụng e rằng vẫn phải có vật tư của quân dụng." Giáo sư Phương Tân lắc đầu: "Anh trai cô chưa dùng đồ của quân đội sao? Anh ta chỉ ít dùng vật tư quân dụng trong nước sản xuất mà thôi. Anh ta thám hiểm khắp nơi trên thế giới, có thứ trang bị nào là không mua ở chợ đen chứ. Anh ta chẳng những dùng đồ của quân đội mà còn tập trung tất cả tinh hoa trang thiết bị quân sự thế giới lên người nữa. Một chút thưởng thức căn bản cũng không có, còn muốn đi cùng với chúng tôi nữa. Ôi..." Đừng Mẫn nghe giáo sư Phương Tân nói vậy lại càng bĩu môi giầu lên tận trời. Cô dậm chân nói: Cháu vốn cũng chẳng muốn đi. Nếu giáo sư đã nói như vậy, cháu lại càng không thể không đi được.

Trương Lập dậm lên chân ga, cả chiếc xe liền lao vút đi như là tên rời khỏi cung bắn. Mà sự ổn định của thân xe vẫn tốt đến không còn gì để nói. Trương Lập nhìn đồng hồ tốc độ kinh ngạc nói: từ lúc khởi động đến khi đạt tốc độ 100 km/h chỉ mất có hơn 3 giây. Chiếc xe này ít nhất cũng phải tốn 400 mã lực. Trời ơi, đây rốt cuộc là xe gì vậy chứ? Huyện Chỉ Đan nổi tiếng vì nằm đầu nguồn sông Trường Giang, được xưng là Vạn Lý Trường Giang đệ nhất huyện. Được ca tụng là nguồn của Trường Giang, tổ của trăm sông, đất của bò lông, quê của Cà Vũ, ngọn nguồn sinh thái, vương quốc động vật, cổ đạo đường phiên và nhất giang cửu hà thập đại than. Từ huyện Chỉ Đan đi về phía tây sẽ tiến vào khu không người ở Khà Khà Tây Lý. Thực ra thì cũng có thể nói huyện Chỉ Đan này là một bộ phận của Khà Khà Tây Lý. Chiếc Kiều Long chạy trên thảo nguyên mênh mông với tốc độ 80 km/h, trong xe không hề cảm thấy một chút rung lắc. Đây là lần đầu tiên Trương Lập được lái một chiếc xe vừa nhanh lại vừa ổn định như vậy. Đường mẫn chỉ một vùng xanh mướt nơi chân trời khẽ nói: Khà Khà Tây Lý, rốt cuộc ngươi là thiên đường hay địa ngục? Rốt cuộc ngươi xinh đẹp hay là tàn nhẫn đấy? Trác Mộc Cường ba dịu dàng nhìn cô công chúa nhỏ trong vòng tay của mình hỏi: Khà Khà Tây Lý chẳng phải là sa mạc sao, có gì đẹp chứ? Môn địa lý gã hơi rốt một chút. Đường mẫn liền cười rồi đáp: Khà Khà Tây Lý là tiếng Mông, ý nghĩa của nó chính là một thiếu nữ xinh đẹp, không có nghĩa là sườn núi màu xanh, đều là để hình dung ra cái đẹp. Nhưng mà khu vực không người Khà Khà Tây Lý mà chúng ta nhìn thấy đây lại thâu tóm cả một vùng gần 80.000 km², được gọi là khu không người ở lớn thứ ba thế giới và lớn nhất ở Trung Quốc. Hiện giờ đang là thảo nguyên rộng lớn gần huyện thành. Đi tiếp về phía trước, tiến vào sâu thêm, anh sẽ thấy mặt chân thực của nó. Khà Khà Tây Lý còn có một cái tên nữa là cấm khu của sự sống đó. Trương Lập nhìn quanh bốn phía, xung quanh đều là thảo nguyên. Lúc này đã không còn thấy dấu tích hoạt động gì của người hay thú nữa, mà bọn họ chỉ mới rời huyện Chỉ Đa trên được 10 phút đi xe, anh ta đã lo lắng hỏi: Cô Đường, cô thực sự nhớ được vị trí của trạm cứu hộ đó chứ? Lái xe trong phạm vi rộng lớn thế này là dễ lạc đường nhất đấy. Đường Mẫn liền nói: Yên tâm đi, chỉ cần phương hướng không sai, trước khi trời tối chúng ta sẽ đến được trạm bảo vệ thiên nhiên đầu tiên. Ở đó bổ sung các thứ cần thiết rồi xuất phát theo hướng Tây Bắc. Dọc đường thuận lợi, chỉ cần 4-5 ngày là có thể đến được trạm cứu hộ. Các trạm cứu hộ hay bảo vệ thông thường đều có cờ tín hiệu hay là bóng bay, có thể nhìn thấy cách đó 10-mấy km². Trương Lập gật đầu nói: Vậy thì tốt rồi. Trác Mộc Cường ba nhìn Đường Mẫn: Em biết nhiều thật đó. Đường Mẫn liền nói: Đều là anh trai của em trước đây ghi trong sổ cả. Anh ấy đi Khà Khà Tây Lý và khu vực áp Tử Hà, xa hơn về phía bắc nữa không phải là 1-2 lần đâu, đã rất thành quen thuộc rồi đó. Trác Mộc Cường ba liền nói: Phải rồi, cuốn sổ đó rốt cuộc là trông như thế nào vậy? Đường Mẫn liền đáp: Ồ, đó là một cuốn sổ bìa da màu đen, bên ngoài còn có một bao da ngựa nước dày thế này này. Đường Mẫn đưa ngón tay cái và ngón trỏ ra minh họa, đại khái cũng khoảng 2 ngón tay chồng lên nhau. Trác Mộc Cường ba đột nhiên nhớ ra gì đó vội vàng hỏi: Đúng rồi, vì để tìm anh cho nên em mới đi Mông Hà kiếm người điên đó phải không? Đường Mẫn gật đầu: Anh vừa rời khỏi Mỹ, em liền nhớ ra ngay chuyện cuốn sổ ghi chép đó. Lúc ấy đi tìm khắp nơi mới phát hiện ra cuốn sổ đó không ở trong đống đồ vật của anh em. Vì vậy em muốn nói cho anh biết, nhưng mà điện thoại di động của anh gọi mãi mà không được, đành phải dựa theo địa chỉ mà anh nói để tìm người điên kia. Em nghĩ nếu mà anh đã đi tìm người điên kia rồi, biết đâu anh ta có thể nói ra được điều gì đó. Không ngờ anh ta lại chẳng biết gì hết. Trác Mộc Cường ba cười hì rồi nói: Đã là người điên thì làm sao có thể đối xử như người bình thường được chứ? Đúng rồi, sau đó em có đi tìm người điên đó nữa không? Hay là em có kể với người nào khác về hành trình tới đây lần này không? Đường Mẫn chớp chớp đôi mắt thắc mắc: Không có đâu, em chẳng hỏi được gì từ người điên đó cả. Mông Hà lại hẻo lánh nên đi thẳng về Ha Sa luôn. Em cũng chưa bao giờ nhắc với ai những chuyện này cả, sao thế anh? Trác Mộc Cường ba ậm ừ nói: Vậy thì tốt, không có gì cả.

Lúc này Trương Lập kinh ngạc phát hiện ra cửa sổ xe Hummer đã được kéo xuống. Một người che mặt đeo kính đen thò cả nửa người ra ngoài, sau đó hai tay từ trong cửa sổ rút ra, cầm một khẩu các bin tỏ tướng. Trương Lập vội vàng ngoặt sang tay trái, chiếc Hummer cũng sẽ xoay theo, căn bản không thể thoát nổi. Trương Lập hoảng hốt và kêu lớn, mau nằm xuống, nguy hiểm. Sau lưng chiếc kiều lồng tóe lên hoa lửa, súng các bin lè lưỡi lửa khủng khiếp, bắn vào sắt thép phát ra những tiếng keng keng. Trương Lập lập tức xoay một góc 90 độ, Đường Mẫn ngồi trong xe bị hất cho nghiêng ngả. Không may có Trác Mộc Cường ba ôm chặt lấy cô, bằng không chắc cô cũng bị hất văng ra ngoài xe mất rồi. Trác Mộc Cường ba bình tĩnh nói, đừng hoảng hốt, cứ lái xe cẩn thận, xe này chống được đạn. Trương Lập bấy giờ mới thở vào nhẹ nhõm, phía sau lại tóe lên những bông hoa lửa, xem ra đạn đã bị kính chống đạn làm bật ra. Trương Lập không hiểu thắc mắc, Cường ba thiếu gia, xem ra anh đã chuẩn bị từ trước. Trác Mộc Cường ba cười giải thích, là dự cảm chẳng lành khi mà chúng ta còn ở Hà Sa. Từ đó là mờ cảm thấy lần hành động này chỉ sợ không được thuận lợi, không ngờ đã ứng nghiệm thật. Trương Lập lẩm bẩm nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Trong biên giới Trung Quốc bọn họ cũng kiếm được vũ khí. Đường Mẫn rúc vào trong lòng của Trác Mộc Cường ba nói, bọn chúng định giết chúng ta sao? Tại sao vậy? Trương Lập liền đáp, xem ra bọn chúng không có ý định đó, chỉ là muốn bắt sống chúng ta mà thôi. Nguy thật, bọn chúng nãy giờ vẫn nhằm vào xe của chúng ta. Nếu để bắn chúng... Trác Mộc Cường ba điềm đạm nói, không cần lo lắng, lẽ nào anh không nhận ra? Bánh xe của chúng ta là loại đặc ruột, hai bình xăng cũng được giấu kín ở trong gầm xe. Có thể nói là như vậy, trừ khi bị chặt phải mìn, còn không chiếc xe này không dễ bị phá hoại đâu. Trương Lập vẫn bất an nói, nhưng mà tốc độ của chúng nhanh hơn chúng ta, làm sao mà thoát được đấy? Người cầm súng trên chiếc Hummer hình như cũng nhận ra tấn công không mấy hiệu quả, lại thụt vào trong. Chiếc xe liền tông hết tốc lực. Trương Lập cũng giận ga hết cỡ. Hai chiếc xe Việt dã lao đi trên thảo nguyên mênh mông vô tận, chỉ để lại hai làn khói nhạt. Đường Mẫn căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh. Trác Mộc Cường ba không nói tiếng nào, sợ làm cho Trương Lập phân tâm. Với tốc độ như thế này, chỉ cần sơ sẩy một chút, vận mệnh của ba người rất khó nói. Trương Lập thỉnh thoảng lại liếc nhìn bầu trời phía trên, sắc trời mỗi lúc một tối xám. Còn đường dưới chân thì bắt đầu từ thảo nguyên biến thành sa mạc. Đất bùn mềm mại rắn lại, khắp nơi đều là cát sỏi lạo xạo. Gió thổi cát chạy, bụi khói mù mịt. Nếu trời tối hẳn, chạy xe trên đường như thế này cực kỳ nguy hiểm. Chiếc Hummer phía sau dường như cũng biết điều này. Không lâu sau lại có người từ cửa sổ thò đầu ra, hai tay đón lấy thứ được đồng bọn đưa cho, gác một cái ống tròn ở trên vai. Trương Lập khó khăn nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nếu anh ta không nhìn nhầm thì đó là một khẩu hỏa tiễn canon không giật. Thẩm kêu lớn, trời ạ, Cường ba thiếu gia, suốt cuộc chúng ta đang bị đám người nào đuổi theo vậy? Suốt cuộc là anh không biết hay là giả bộ không biết? Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn rõ ràng cũng đã nhìn thấy. Đường Mẫn kinh hãi thốt lên, hỏa tiễn, súng phóng hỏa tiễn, bọn chúng có súng phóng hỏa tiễn. Đôi tay của Trác Mộc Cường ba ôm lấy Đường Mẫn càng chặt, gã bình tĩnh nói, đừng ổn Mẫn Mẫn, hỏa tiễn cũng không có gì. Nhưng bản thân của gã cũng nghe được giọng của mình có chút gượng gạo, lại vỗ nhẹ lên ghế ngồi của Trương Lập chua chát nói, dựa cả vào anh thôi. Hỏa tiễn vạch một làn khói cong tuyệt đẹp trên không trung, trong khoảnh khắc ánh lửa lóe lên. Trương Lập gắng hết sức ngoặt vô lăng sang bên trái, đồng thời sử dụng cả phanh tay lẫn phanh chân. Hệ thống ABS và EBA sớm đã bị tắt hết. Kết quả của việc này là thân xe gần như đứng yên tại chỗ, xoay một góc 180 độ. Sau đó lao bắn về hướng khác như là mũi tên rời cung. Vừa mới quay đầu đã nghe tiếng hỏa tiễn giết vụ bay lên vọt qua nóc xe. Đó là một tiếng ầm, sóng xung kích mạnh mẽ hất tung đất đá lên, vô số mảnh đất đá vụn bắn đập vào thân xe, cộng với áp lực của chất nổ làm cho cả xe phải chao đảo không ngừng. Trương Lâm phải vận hết sức toàn thân mới khiến cho xe không bị lật nhào. Thoát khỏi một nạn, ba người trong xe đều tái xanh mặt mũi, chỉ nghe tiếng động cơ nổ ầm ầm. Trương Lập biết rõ đối phương cố ý không bắn vào thân xe, chúng chỉ muốn bắn cho đất đá bay lên hoặc làm cho xe lật, khiến cho họ không thể hành động được nữa. Anh ta nhổ thầm, dùng cách này để hạn chế hành động khẳng định không phải là bạn bè, Quan trọng nhất là Cường bà thiếu gia cũng không biết đây là chuyện gì, phải nghĩ cách thoát khỏi đám người này mới được, bằng không sẽ cứ bị động mãi mà thôi. Đột nhiên ánh mắt của Trương Lập nhìn chằm chằm vào lòng sông cạn lộn nhộn đất đá, hét lên một tiếng: "Ngồi cho vững!" Chiếc xe liền lao về phía lòng sông. Đá trên bãi bồi mỗi lúc một nhiều, sắc nhọn hướng lên trời, tảng đá to tảng đá nhỏ. Chiếc kiều lòng vừa đi vào đó bắt đầu rung lắc dữ dội, người trong xe như đang ngồi trên con thuyền nát trong bão tố. Trương Lập giảm tốc độ xuống còn 100 cây số trên giờ. Nếu mà còn giữ tốc độ 130 cây số, xe sẽ lập tức bắn lên không trung, lộn nhào mấy vòng chẳng sai. Quả hỏa tiễn thứ hai dừng ngay bên phải xe, tiếng nổ đinh tai nhức óc mang theo vô số đất đá vụn bắn về chiếc kiêu long. Trương Lập hoảng hốt phát hiện kính chống đạn đã bị chấn động đến nỗi xuất hiện những vệt nứt, chỉ sợ thêm một quả hỏa tiễn nữa là vỡ tan. Thấy chiếc Hummer bám sát theo sau, Trương Lập cuối cùng cũng nhận ra một nụ cười phẫn nộ, quay ngoặt vô lăng. Chiếc kiều long bắt đầu chạy men theo hai bờ lòng sông cạn thành hình chữ Z. Bọn chúng đã bám chặt thế này, tức là không biết rốt cuộc chúng muốn chạy theo hướng nào, nhất định sẽ phải bám sát phía sau. Trừ khi bánh của chúng cũng là loại đặc ruột như là kiều long, bằng không chỉ thêm vài lạt đạn nữa, đá trên sông này sẽ phá nát bánh xe của chúng. Trương Lập nghĩ như vậy, điều khiển chiếc kiều long di chuyển trên bãi sông đầy đá nhọn, gặp phải tảng đá nào lớn, thậm chí anh còn chuyển hướng vòng qua. Bên dưới bánh xe khói trắng và bụi đất cũng bốc tung lên. Nhưng chắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn ngồi phía sau thì phải chịu khổ. Mấy lần xe đã suýt nữa lật, toàn bộ đều dựa vào kỹ thuật lái xe của Trương Lập giữ cho vững. So sánh ra, người lái xe Hummer kia không ngờ còn lão luyện thành thục hơn. Cống vẽ một đường chữ Z, tốc độ của chiếc Hummer G ít nhất có phải nhanh hơn kiều long đến 20 cây số. Trương Lập không khỏi thầm thán phục, kẻ lái xe phía sau nhất định là một tên dã nhân. Người thò ra bên ngoài phía sau dường như định bắn hỏa tiễn lần thứ ba, lần này dường như không còn bắn vào tảng đá mà trực tiếp nhắm thẳng tới chiếc kiều long. Trương Lập hết lắc bên trái rồi lại nghiêng sang bên phải, chiếc sau cũng vẫn không thoát khỏi khẩu súng phóng hỏa tiễn, họng súng đen ngòm vẫn hiện lên trong kính chiếu hậu. Đừng Mẫn kinh hãi kêu lớn, lần này bọn chúng không bắn súng đất nữa, chúng ngắm thẳng vào xe của mình kia. Trương Lập không nói lời nào, đạp ga phanh xe và xoay vô lăng, đạp ga thêm một lần nữa, xoay vô lăng ngược lại, dậm mạnh lên bộ ly hợp. Anh hiểu rất rõ, có thể tránh được hay không trông cả vào lần chuyển hướng gấp này. Vòng qua một tảng đá lớn cao bằng đầu người, lợi dụng khói bụi ở phía sau, hy vọng có thể che khuất tầm nhìn của người lái chiếc Hummer. Nếu bọn chúng đâm phải tảng đá là tốt nhất, nếu không đâm phải thì ít nhất hỏa tiễn cũng không nhắm trúng được xe của bọn họ. Chiếc Hummer thản nhiên xông qua màn khói bụi, ổn định tựa như đang phi trên đường cao tốc. Đồng tử của Trương Lập bắt đầu co giãn, đối mặt với một địch thủ như vậy quả thật là vượt quá sức tưởng tượng của anh ta. Anh ta đã nhìn thấy ánh lửa lóe lên. Một tiếng bụp vang lên cùng lúc với ánh lửa, không phải hỏa tiễn bắn ra mà là tiếng nổ của lốp xe. Trong khoảnh khắc quan trọng này, cuối cùng bánh xe của Hummer cũng không chịu nổi lực ma sát với mặt đất đầy đá nhọn, lốp nổ tung. Quả hỏa tiễn bị lệch hướng đúng vào khoảnh khắc rời khỏi ống phóng, bay vọt qua nóc của chiếc kiêu long. Không biết là đã bay tới đâu, chỉ còn để lại trên không trung một làn khói xoắn. Qua kính chiếu hậu, Trương Lập thấy rõ chiếc Hummer phía sau nghiêng sang một bên, lộn hai vòng ở dưới dòng sông cạn rồi mới dừng lại. Có điều cũng đáng đời cho chúng lắm. Trương Lập lao khỏi dòng sông, tăng hết tốc lực, động cơ rú lên và phóng vút đi. Cửa xe Hummer bị đá bật ra, một người đàn ông tóc vàng cao lớn vững vàng bước xuống. Đế giày quân dụng bọc đồng nghiến lên đá vụn ở dưới chân mà kêu lạo xạo. Hắn bực bội dựa vào đầu xe, bỏ kính dầm xuống, lộ ra một đôi mắt chim ưng, nhìn theo làn khói bụi bốc lên phía xa mỉm cười nói: "Thằng nhóc lái xe cũng không tệ, lần sau chúng ta so tài tiếp." Tiếng loảng xoảng vang lên, một tên che mặt chật vật lăn xuống, dùng thứ tiếng Anh không lưu loát lắp bà lắp bắp nói: "Ông chủ, hệ thống định vị vệ tinh của chúng ta bị hỏng rồi, không thể tiếp tục theo dõi chiếc xe đó nữa." Người đàn ông tóc vàng bừng bừng nổi giận, gân xanh trên mặt gồ lên, hai tay đặt vào tấm chắn ở đầu xe,

Nhưng mà tên ăn mày kia chỉ ném cho con chó mấy mảnh xương vụn, hầu hết tiền xin được để biến thành rượu ngon đổ vào bụng của hắn. Thì thoảng hắn còn tay đấm đá con chó đó rất là tội nghiệp. Tôi vốn định trả giá cao mua con chó đáng thương đó về, nhưng mà những người xung quanh đó nói với tôi, con chó đó đã bị bán đi không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà lần nào tên ăn mày cũng bán được với giá rất cao. Nhưng mà sau khi được chủ mới đưa về nhà, con chó không ăn cũng không uống, cứ rên ư ử. Chủ mới không còn cách nào khác đành phải đưa nó trở lại đây. Tôi đứng ở đầu phố quan sát nó mấy tiếng đồng hồ liền. Mỗi khi nó mệt lại trở về cạnh tên ăn mày, lặng lẽ ngồi chồm hổm, như thể là chỉ cần nhìn thấy cái tên ăn mày đó đã là một thứ hạnh phúc đối với nó rồi. Mỗi lần nghỉ không đến 10 phút nó lại nhảy lên, khó nhọc đi bằng hai chân sau, không biết mệt mỏi, không oán không hận, trung thành cả đời, mãi không rời xa, đây chính là phẩm chất của chó. Ánh mắt của Trác Mộc Cường ba trở nên kiên nghị, quay sang nhìn Trương Lập. Trương Lập không nói gì, gã liền tiếp lời. Còn lần nữa là chuyện của một thương gia người Pháp. Con chó chăn cừu Đức của ông ta bị thương ở chân, không thể tham gia cuộc tuyển chọn cảnh khuyển thế giới được nữa. Ông ta định mang con béc dê tên là Thò đi hủy diệt nhân đạo. Nhưng mà Thò cao lớn mạnh mẽ, răng sắc cực kỳ, người dân bình thường căn bản là không thể lại gần. Thương gia người Pháp đó đành đích thân trộn thuốc độc vào đồ ăn của con Thò. Ông ta mang đồ ăn có thuốc độc cho Thò xong, thì không nỡ nhìn thấy cảnh nó quằn quại đau đớn cho nên đã ra ngoài. 10 phút sau thì ông trở lại trong nhà, mở cửa ra thì liền phát hiện con chó của mình đang giãy giụa ngậm dép lê đi vào trong nhà ra cho ông lần cuối. Trác Mộc Cường ba bỗng nhiên im lặng. Trương Lập đột nhiên cảm thấy sống mũi của mình cay cay, như có một thứ gì đó tắc nơi cổ họng, khiến cho nước bọt nghẹn lại nuốt không vào. Anh thầm nhủ, mình bị sao thế này, chỉ là một câu chuyện bình thường thôi mà. Nhưng mà câu nói cuối cùng của Trác Mộc Cường ba, con chó của mình đang giãy giụa ngậm dép lê để ở trong nhà ra cho ông lần cuối, lại cứ không ngừng vang vọng mãi trong đầu của Trương Lập. Dường như anh ta đã hiểu ra đôi phần, đây là một thứ tình cảm xưa nay mình chưa bao giờ được nếm trải, vì vậy nên rất dễ dàng bị nó làm cho xúc động. Trác Mộc Cường ba nói với giọng điệu điềm tĩnh nhưng lại ngập tràn thê lương. Trong xã hội của loài người, anh đã có một người bạn nào như vậy chưa? Trung thành đối với loài người chỉ là một từ vựng, nhưng mà đối với loài chó, đó lại cả là một lời thề mà chúng phải tuân thủ. Vĩnh viễn không phản bội, đến chết cũng không rời, là Thượng Đế đã ban tặng loài vật này cho con người làm bạn. Kể hết chuyện, hai người lại trầm tư suy nghĩ. Ngoài xe gió lạnh thổi vù vù, Trương Lập dường như đã hiểu tình cảm của Trác Mộc Cường ba với loài chó thế nào. Tại sao gã lại chỉ vì một con chó mà coi nhẹ sự an nguy của bản thân, không hề chuồn bước tiến về vùng đất hung hiểm phía trước. Một lát sau, Trác Mộc Cường ba lại hỏi, mấy giờ rồi? Trương Lập liếc mắt nhìn đồng hồ trên xe rồi nói, 3:40. Trác Mộc Cường ba nói, để tôi lái xe cho. Trương Lập lắc đầu đáp, không cần đâu, cứ để tôi lái cho. Sẽ đến đoạn đường bị đóng băng rồi, càng đi sâu về phía bắc nhiệt độ càng thấp. Anh xem đoạn đường chúng ta vừa đi, mới đầu còn là thảo nguyên, về sau biến thành sa mạc, bây giờ đông cứng thành băng. Đây là vùng băng nguyên chính cống rồi đấy, chỉ hơi không lưu ý một chút, xe rất dễ bị trượt. Trước đây tôi từng được huấn luyện cách lái xe trên băng tuyết, vì đường ngập tuyết ở Tây Tạng thì rất nhiều. Không được, giờ chính là lúc khả năng tập trung tinh thần kém nhất, anh không thể lái xe trong lúc mệt mỏi. Thái độ của Trác Mộc Cường ba rất rõ ràng. Được rồi. Trương Lập đang chuẩn bị giảm tốc độ, nét mặt trở nên rất kỳ dị. Trác Mộc Cường ba trông thấy 10-10, rõ ràng là Trương Lập đã xoay vô lăng sang trái, nhưng chiếc xe vẫn không rẽ mà cứ nhắm một tảng đá cao nửa mét phía trước tông thẳng vào đó. Trác Mộc Cường ba chồm lên trước giúp sức xoay vô lăng, nhưng mà dường như không có hiệu quả. Trương Lập chỉ nói một câu, chỉ sợ xe sẽ lật thôi. Lời nói vừa dứt, một bên xe đã nghiêng hẳn lên cao, cái đó liền như xe bay trong đoàn tạp kỹ, trượt bằng hai bánh bên cạnh đi tầm 10 mét, rồi cửa sổ xe phía bên Trương Lập đập xuống đất. Chiếc xe cứ như vậy mà trượt đi, trượt thêm 4-5 mét nữa, thân xe mới lật ngửa, bốn bánh chồng lên trời, nóc xe trượt tiếp thêm 10 mét, húc mạnh vào một tảng đá khác, xoay chuyển mấy vòng tại chỗ rồi mới dừng lại. Đường Mẫn đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc, ngái ngủ lẩm bẩm, sao vậy, bọn chúng lại đuổi kịp rồi sao? Trương Lập nằm trong chiếc xe bị lộn người, vừa gắng sức mở cửa vừa nói, tại tôi sơ suất, mặt băng dưới đất bị bánh xe bắn lên tan thành nước ở trong trục, chạy lâu không rẽ, lại nước đóng thành băng, khiến cho ổ trục bị trượt. Ủa, đây là cái gì vậy? Trương Lập dường như cảm thấy có cái gì đó chảy ra, quẹt tay một cái đưa lên mũi người, kinh hoàng và thốt lớn. Là xăng, chảy xăng rồi. Lúc này dây điện trên các đồng hồ xẹt lửa tung tóe, làm cho Trác Mộc Cường ba đầm đìa mồ hôi lạnh, gã liền kêu lên. Mau chạy ra. Một tay ôm lấy Đường Mẫn vẫn còn cuộn mình trong áo khoác, tung chân đá bay cửa ở bên phải, ném Đường Mẫn ra ngoài trước, cái đó cũng lao ra khỏi xe. Còn Trương Lập thì lăn từ xe bên trái. Ngọn lửa cuồn cuộn trong đêm tối chiếu đỏ gương mặt của ba người. Gió cấp 7 mang theo băng và tuyết ầm ầm bổ thốc vào mặt, phun vào từng lỗ chân lông trên cơ thể. 4 giờ sáng, nhiệt độ không khí trên băng nguyên chỉ có âm 10 độ. Cộng với gió lạnh cấp 7, có ba vị anh hùng bị khốn đốn giữa khu không người của Khả Khả Tê Lý, rộng 80.000 km2. Trương Lập cười khổ, bình xăng có lẽ đã bị đá vụn bắn lên khi mà bọn người kia dùng hỏa tiễn tấn công làm hỏng, nhưng mà vẫn chưa bị chảy xăng hoặc là chỉ chảy rất ít xăng. Nếu mà Trác Mộc Cường ba không giúp sức xoay vô lăng, bánh trượt lướt qua tảng đá băng cao nửa mét đó, chưa chắc đã nghiêng hẳn sang một bên như vậy. Nếu không đụng phải tảng đá phía sau kia, bằng điều khiển trên xe cũng không xẹt lửa. Một loạt những sự kiện trùng khớp liên hoàn khiến cho người ta không thể tưởng tượng đã khiến chiếc xe Việt dã tính năng đầy ưu việt này tiêu tủng như vậy. Trương Lâm đứng trên đồng hoang vắng lặng, ngoại trừ cười khổ ra. Anh ta thật không nghĩ ra chuyện gì có ý nghĩa hơn nữa. Trong Mộc Cường ba thẫn thờ đứng ở trước xe, đồ ăn nước uống lều bạt mồi lửa, tất cả từ từ tiêu tan trong ngọn lửa phừng phừng. Bản thân của gã lại không thể làm gì. Chiếc xe được cải tiến đến đạn hỏa tiễn còn không hủy hoại được, là vì không thể tránh một tảng đá cao nửa mét mà bị thiêu hủy sạch sẽ. Nếu dựa vào đôi chân ở chốn hoang nguyên nhiệt độ thấp dưới 0 độ này, có thể đi được bao xa, bao giờ mới tìm được trạm cứu hộ, e rằng phải đợi kỳ tích xuất hiện thì mới xong. Đường Mẫn ôm mặt khóc tu tu, cô không dám tin đây là sự thật, bổ nhào vào người của Trác Mộc Cường ban nức nở. Đều tại em là người không tốt, em không nên để anh tới chỗ này. Trong Mộc Cường ba gượng gạo an ủi. Đừng buồn nữa, thế này thì có đáng gì chứ. Chúng ta đã đi 6-7 tiếng đồng hồ rồi, có lẽ cũng cách trạm cứu hộ không xa nữa. Nói không chừng đến khi trời sáng chúng ta có thể thấy tín hiệu của trạm cứu hộ cung nền. Trong lòng của gã lại tự hỏi bản thân, trạm cứu hộ rốt cuộc còn bao xa nữa, có trời mới biết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 6 của bộ truyện này.